Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 1 chương 6, Thượng Tỏa Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc khóa phải nói đến mấy vấn đề. Kỹ thuật, công cụ, kinh nghiệm, trực giác. Trong 4 điểm đó thiếu một cũng không được. Động tác của Liễu Bích cực kỳ chậm. Dùng que sắt nhét vào lỗ nhỏ xem xét. Nàng hết sức cẩn thận bởi vì thứ này dù gì cũng là thánh khí. Ai mà biết bên trong có cơ quan phòng vệ nào không? Nếu Liễu Bích không cẩn thận chạm vào chi tiết đó, chiến khí bên trong bùng ra là nàng lại phải chuyển sinh thêm lần nữa rồi. Sự lo lắng vì chưa biết, sự tự tin về kỹ thuật khiến Liễu Bích như trở về cái thuở ăn trộm kiếp trước. Làm việc trong môi trường nguy hiểm dùng kỹ thuật tinh tế đổi lấy tiền bạc. Cảm giác đó thật thoải mái. Sướng hơn cả cảm giác bách sắc hoa suối đi làm việc tốt. Đưa vào được mấy mm, Liễu Bích cảm thấy ba que sắt không tiến được tiếp. Nhưng que còn lại thì không bị ngăn trở gì. Tổ tiên Michael, Jin trên cao, Liễu Bích mừng như điên. Cảm giác này nàng quá quen rồi. Một lỗ thông, ba lỗ đóng. Chẳng lẽ đây là tứ biến tỏa thăng hoàng? Kết cấu của tứ biến tỏa thăng hoàng giống như két sắt 4 tầng. Mở tầng đầu tiên bên trong còn có tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Hơn nữa chỉ có mở tầng đầu tiên một cách chính xác thì tầng thứ 2 mới hiện ra. Cứ tiếp tục như thế. Nếu quả đúng như vậy thì đầu tiên dùng móc cậy xoay ngược từ dưới lên. Rồi dùng cậy khóa móc từ trên xuống rồi lật ngược và sau cùng móc thẳng vào hướng dưới và sau cùng là cạch. Liễu Bích nghe thấy tiếng truyền ra từ bên trong quả trứng. Liền sau đó nàng đưa que sắt vào cửa thứ 2. Hắc, vẫn còn tốt. Vậy cửa thứ 2 có lẽ có lò xo. Dùng 3 que sắt chặn lại rồi xoay xuống phía dưới. Que sắt thô sơ quá cũng hơi khó. Cạch, cạch, cạch liền 3 tiếng. 3 cửa khóa còn lại đều bị Liễu Bích mở ra. Ngay sau đó quả trứng bắt đầu biến hóa. Trước là phồng to lên mấy lần. Sau đó các hoa văn bắt đầu tách ra nhanh chóng tổ hợp lại thành hình khác. Liễu Bích dùng đôi mắt gian xảo nhìn quả trứng kim loại biến hóa. Há to miệng, trong nháy mắt quả cầu kim loại đã biến thành một cái rìu nhỏ. Chính ngay lúc đó, trong một trang viện ở thành P, Lai Đinh, cắt mặt mũi sưng vù đứng trước mặt một quý tộc béo kể lể. Cha! Cha cho con mượn mấy món của thủ hộ đấu thần gia tộc ta. Con phải đi tìm Mercury tính sổ. Lão quý tộc béo này là phụ thân của Cát, hậu duệ của Bạo Phong chiến thần. P. Lai Đình đế quốc lễ pháp đại thần. Công tước Calentai. Cát, Mercury chẳng qua là một ả phế vật không thể tu luyện đấu khí. Còn so đo với ả làm gì? Hơn nữa dù gì ả cũng là thánh huy đấu thần hậu duệ. Hôm nay đánh con là do cứu người. Nếu như vì thế mà báo thù thì thánh giáo pháp điển không cho phép đâu. Con không biết, chuyện này không thể để thế được. Ai ra, Cát véo mông kêu thảm vội vàng sờ khắp người. Lúc này sắc mặt ả đã tái như tro. Phụ thân, thánh khí khai phủ nghiêu của con mất rồi. Hơn nữa nó còn bị người khác cưỡng đoạt. Cái gì? Calentai đột ngột đứng dậy đập bàn. Không thể. Khai phủ nghiêu của con là thánh khí cấp 3. Muốn bức nó nhận chủ chỉ sợ đấu thần cấp 9 mới làm được. Nhưng hiện tại trong đế quốc chỉ có giáo phụ Gia Dốp là huy tôn chiến thần cấp 9. Nhưng mà phụ thân, sự liên hệ của con và thánh khí đã bị cắt đứt rồi. Cắt sốt ruột chạy mấy vòng. Vội nói, nhất định là ả Mercury. Hôm nay con và ả, không đúng. Cát bỏ qua hiểm nghi với Mercury. Mercury cả đấu khí cũng không thể tu luyện. Dù tiện nhân kia trộm được thánh khí cũng không thể bức nó nhận chủ. Hơn nữa Bronwy mạnh nhất gia tộc Michael. Jin cũng chưa có bản lãnh bức thánh khí cấp 3 nhận chủ. Calentai nhíu mày suy đi nghĩ lại rồi nói. Nhất định là ngươi đánh mất thánh khí rồi. Chắc một vị đấu thần cấp 9 nhặt được. Lập tứ đến trụ sở thành vệ đội bảo bọn họ tìm kiếm. Vâng, Con đi đây. Cát vừa quay người liền ngoảnh lại. Phụ thân, Mercury thì sao? Chẳng lẽ phụ thân thấy con bị đánh mà không báo thù à? Calentai cười. Khuôn mặt mỡ bò, xem bộ dạng có phần giống với một tên gian thương. Làm sao lại thế? Cát, ta chỉ có một mình con. Con là hậu duệ của bạo phong đấu thần Tornada. Tuyệt đối không thể để tiện nữ ngốc bắt nạt. Thế nhưng Mercury vì giúp đỡ người nghèo đánh con. Chiếu theo thánh giáo pháp điển à không làm gì sai. Ngược lại còn đáng được tưởng thưởng. Vì thế chúng ta không thể dựa vào đó mà báo thù à được. Cát như trong sương mù nhìn phụ thân chờ lão giải thích tiếp. Ồ con ta, người năm nay 15 tuổi rồi phải không? À, như vậy phụ thân nhớ không lầm thì Mercury năm nay cũng 15 tuổi rồi. Calentai vẫy tay, thôi đi đi. Phụ thân nhất định cho ngươi một cơ hội danh chính ngôn thuận để ngươi gờ yêu tà ết ả trong trang viên Michael. Jean, Liễu Bích hoan hô một tiếng cúi người xem xét rìu nhỏ. Nó giống như cái búa làm mộc trên địa cầu. Loại búa nhỏ, đầu búa một bên dùng đóng đinh. Một bên có rãnh như hai cái sừng dùng nhổ đinh. Cán cầm chỉ khoảng 22 cm. Đầu rìu một bên mặt trụ bên kia có thêm hai chiếc sừng. Nhìn qua giống như sừng trâu. Hắc hắc, không tồi, dùng để đập vỡ két sắt rất vừa tay. Liễu Bích cười hắc hắc, nắm chặt cán rìu định dùng thử. Rìu không hề động, Liễu Bích ngạc nhiên, lại dùng lực mạnh lớn hơn nhưng ả vẫn không động được rìu. Thánh khí phải có đấu khí mới vận dụng được. Liễu Bích đột nhiên hiểu ra cái đạo lý đó. Dám thối, đồ ăn trộm về mà không dùng được đúng là tức đập đầu mà chết. Tuy rất không cam lòng nhưng Liễu Bích chẳng có biện pháp nào. Hiện tại nàng còn có 42 hạt hoa trên ngực ra thì chẳng khá hơn người bình thường chỗ nào. Chẳng có chút chiến khí hay pháp khí. Lúc này Liễu Bích cảm thấy như trong đầu toàn phân gà. Hồi thối khó chịu nhưng gãi không được. Nhưng cũng còn may. Theo lời của Toya có thể mở thánh khí thì đã cắt đứt liên hệ của nó với chủ nhân. Ít ra bây giờ Liễu Bích không lo bị tóm. Mặt trời xuống núi. Màn đêm bao trùm lên thành St. Lubin. Bầu trời đêm và tâm tình Liễu Bích lúc này như cùng một dạng. Đều gợi nên cảm giác buồn rầu. Đến giờ ăn tối rồi. Liễu Bích dẹp phiền muộn sang bên trở về tháp lâu. Lúc này Tiêu đang đứng chờ nàng ở cửa. Tiểu thư, người hứa dẫn ta ăn hai cái vú tươi nướng. Liễu Bích cười cười lôi Tiêu vào tháp lâu. Tầng 1 của tháp là nơi ở của Tiêu cũng là nơi tiếp khách. Bố trí cực kỳ đơn giản. Tường làm bằng đá hoa mai trắng. Một cái giường gỗ, một bộ bàn nhỏ. Mia lão nương đang ở cạnh nấu ăn. Mia nương, tối nay chúng ta ăn vú tươi nướng được không? Ta đáp ứng với Tiêu rồi. Lão Notia lộ vẻ khó khăn. Bực tức liếc nhìn Tiêu. Con nhóc nhà ngươi sao chẳng hiểu chuyện. Một nửa tiền tháng của tiểu thư dùng để nuôi ngươi rồi. Ngươi còn muốn ăn vú tươi nướng. Hôm nay mới là 13. Ngươi muốn nửa tháng còn lại tiểu thư ăn bánh mì đen à, rồi. Tiêu buồn bã gật đầu. Vậy ta không ăn nữa. Liễu Bích thấy lạ. Hỏi ra mới biết hóa ra anh em hắn ở gia tộc Michael. Jean mỗi tháng đều được cấp một số tiền cố định. Nhị thiếu gia Carlos và Rina tứ tiêu thư được bao nhiêu Mia nương không biết nhưng Toya thì không giấu giếm lão. Đại thiếu gia mỗi tháng được một đồng hoàng xu. Tương đương với 100 bạch xu. Một pha lê. 100 hồng xu, 1 hồng xu, 100 hoàng xu, 1 hoàng xu, 100 bạch xu. Còn Mercury tam tiểu thư này chỉ có 10 bạch xu thôi. Liễu Bích lại hỏi giá cả của các vật dụng trong thành. Dùng sự mẫn cảm đối với tiền bạc tính ra 10 bạch xu tương đương hơn 800 hơn nhân dân tệ ở kiếp trước. Hơn 800 nhân dân tệ. Ba miệng ăn trong đó còn có một người to con. Nói chịu đói thì hơi khoa trương, nhưng cũng sát nút. Liễu Bích tức giận, Brownie thật là quá đáng. Còn lão tuy là một ả ngốc không thể luyện đấu khí nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Làm sao đối đãi lại khắc bạc như vậy? Nhìn trên bàn một miếng thịt bò, thêm mấy bát canh đậu. Liễu Bích bực tức đặt dao dĩa xuống bàn nói. Tiêu, tiểu thư đáp ứng cái gì nhất định sẽ làm. Ngày mai ta sẽ nghĩ cách cho ngươi ăn vú tươi nướng. Tiểu thư, ngài không phải định tìm Toya thiếu gia mượn tiền chứ? Như vậy không được đâu. Tiền của Toya thiếu gia hầu hết đều bỏ ra đi dự tiệc của các thiếu gia tiểu thư khác. Cũng chẳng còn lại mấy. Không, ta tự có biện pháp. Liễu Bích cười gian rồi cầm lại dao dĩa. Thầm nghĩ, bọn nhà giàu ở St. Lubin tối nay tốt nhất nên cẩn thận. Mia đại nương tiếp tục than thở. Ai, Toya thiếu gia cái gì cũng tốt. Chỉ có lúc hơi quá tay khi các quý tộc tiểu thư khác đến mượn tiền. Tiền tháng của ngài thêm vào lương đấu sĩ đều không đủ tiêu. Thường phải vay thêm bên ngoài. Lương đấu sĩ, lẽ nào đấu sĩ cũng được tiền à? Đúng thế, Toya thiếu gia là lục y chiến sĩ cấp 3. Mỗi tháng có thể lĩnh 60 bạch xu từ đấu thần thánh giáo. Liễu Bích nhéo một cái vào hông Tiêu. Mỗi tháng Tiêu được bao nhiêu tiền lương đấu sĩ? Nàng lợi hại thế này tiền được phát chắc cũng đủ ăn vú tươi nướng chứ? Tiêu buồn buồn. Tiểu thư, ta không có đồng nào. Ta là nô lệ phục vụ không phải nô lệ chiến binh nên không được tu luyện chiến khí. Cách chương.